Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2069, ảnh thứ toàn giải. Vô gian luyện ngục, theo một cái tiểu hình đạn hạt nhân bị Thanh Long theo cái kia phong cách cổ xưa trong giới chỉ lấy. Ra, cái kia tang thương trên mặt lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Đạn hạt nhân nơi tay, thiên hạ ta có, giờ khắc này. Thanh Long trong lòng đã là không có bất kỳ cái gì e ngại. Lão gia hỏa này thế nhưng là đã từng ngang dọc nhất thời trong tứ thánh lớn nhất cơ trí mà lại có tính kế năng lực Thanh Long. Tứ thánh chính là đã từng võ đạo chí tôn dưới trướng cường đại nhất trợ lực một trong. Bọn họ phân biệt được xưng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi người đỉnh phong thời kỳ tại Hoa Hạ võ đạo đều được hưởng lấy cực cao địa vị cùng nhân khí. Có thể nói là hiệu lệnh một phương tồn tại. Thế mà bởi vì lúc đó tinh không dị tộc xâm lấn, võ đạo chí tôn xuất lĩnh Hoa Hạ rất nhiều cao thủ nghênh địch, cuối cùng tuy nhiên thảm thắng, nhưng là võ đạo chí tôn nhưng cũng thân chịu trọng thương. Mà vào lúc đó, trong tứ thánh Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người vì thu hoạch được võ đạo chí tôn tu luyện bí quyết, đột phá tự thân trói buộc cảnh giới, lại là vào lúc đó lựa chọn phản bội, đối võ đạo chí tôn triển khai ám sát. Tại Chu Tước trung tâm hộ chủ phía dưới, võ đạo chí tôn mới thoát ra lên trời, nhưng là về sau lại không còn có xuất hiện, đến mức Chu Tước cũng biến mất theo vô tung. Những năm gần đây Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người một mực tại truy tìm võ đạo chí tôn hạ lạc, lại không có bất kỳ cái gì tin tức. Đang tìm kiếm truy sát võ đạo chí tôn trong quá trình này, bọn họ lại nghe được một loại khác nghe đồn, theo sau chính là xâm nhập truy cứu, đồng thời cũng có một loại khác phát hiện, mà hết thảy này sau lưng chủ mưu cùng sách lược chính là Thanh Long. Cho dù là hôm nay tới đây, hắn cũng tùy thân mang một trương vô cùng cường đại át chủ bài. Mà này đến bài chính là trong tay hắn cái này mai tiểu hình đạn hạt nhân. Cho dù là Lam Phong lại thế nào cường hãn, cho dù là hắn bây giờ đánh giết Huyền Vũ, hắn cũng ngạnh kháng không Thanh Long trong tay cái này mai tiểu hình đạn hạt nhân. Đây chính là Thanh Long ỷ vào cùng át chủ bài. Chính là hắn phí tổn vô số đại giới, san bằng nước ngoài cái nào đó súng ống đạn dược khu vực cưỡng đoạt mà đến. Có dạng này một cái tiểu hình hủy diệt vũ khí, chỉ cần hắn tại trong thành thị, thì không người nào dám động thủ với hắn. Kể từ đó hắn liền nắm giữ năng lực tự vệ, cho dù là chính phủ cũng không làm gì hắn được. Không thể không nói, gia hỏa này thật là mưu tính sâu xa. X-on-e tiểu hình đạn hạt nhân. Nhìn lấy Thanh Long trong tay đạn hạt nhân, Lam Phong cùng U Linh sắc mặt tại thời khắc này không thể nghi ngờ là biến đến càng địa khó nhìn lên. Hiển nhiên, không nghĩ tới cái này Thanh Long vẫn còn có dạng này át chủ bài tới. Phải biết tiểu hình đạn hạt nhân cái này vũ khí hạt nhân cấp bậc vũ khí đều là từ thống nhất quốc gia trưởng quản, bí mật cất giữ. Cho dù là những cái kia buôn bán vũ khí cũng khó có thể đoạt tới tay. Ban đầu ở chư thần trên hoang đảo Lam Phong cái viên kia tiểu hình đạn hạt nhân vẫn là theo nước Mỹ đội trưởng trong tay cướp đoạt mà đến. Cái này Thanh Long có thể xuất ra một cái tiểu hình đạn hạt nhân đến không thể nghi ngờ là có chút vượt qua Lam Phong tưởng tượng cùng đoán trước. Không sai, người cần phải rất rõ ràng cái này một cái X-on-e tiểu hình đạn hạt nhân uy lực. Nó phạm vi nổ là 800 mét, sát thương phạm vi là 3 cây số, tương đương với hơn 300 tấn cao. Bào, thuốc nổ, ta muốn, các ngươi cũng không muốn ta ở chỗ này đưa nó dẫn bạo a. Không cần hoài nghi ta, ta có năng lực như thế, cũng có cái này dũng khí. Nhìn lấy Lam Phong cùng U Linh cái kia băng lãnh khó xem sắc mặt, Thanh Long già nua trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm tới, nghe được Thanh Long lời nói, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên Tô Giang biệt thự là tại bờ sông, nhưng là cái kia tiểu hình đạn hạt nhân lực sát thương phạm vi đã đủ để đem bốn phía cao ốc san thành bình địa, lại thêm nó nổ tung sau phản ứng hạt nhân, chỉ sợ về sau nơi này sẽ thành cấm khu. toàn bộ Tô Giang đều muốn bị lò phản ứng hạt nhân chỗ ô nhiễm. Khổng lồ như vậy tổn thất, so với bắt được Thanh Long đến, có thể nói là được trả bằng mất. Dù sao chỉ là một cái Thanh Long, tính mạng hắn còn chưa đủ lấy cùng những thứ này chắc hẳn. Nhưng là nếu như cứ như vậy thả ra bãi cỏ xanh long đi, Lam Phong không thể nghi ngờ là càng địa không cam tâm. Thế nào, bằng không chúng ta hôm nay thì thử một chút. Nhìn lấy cái kia, Lam Phong cùng U Linh đều lâm vào trầm mặc. Thanh Long trên mặt vẻ đăm chiêu càng phát ra nồng đậm. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đón đến tiếp tục mở miệng. Mặt khác, ta còn có một cái điều kiện. Ta muốn ngươi đem U Linh cái kia tạp chủng đánh ngất xỉu giao cho ta. Nếu không lời nói, nếu không cái gì. Thanh Long lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng chỗ đánh gãy. Nếu không lời nói, ta đồng dạng sẽ đem cái này mai đạn hạt nhân dẫn bạo. Dù sao ta thọ mệnh sắp đi đến cuối cùng, sớm muộn đều phải có vừa chết. Chẳng bằng như vậy bị chết sướng mau một chút, chỉ ít có rất nhiều người cho ta chôn cùng đúng không? Thanh Long cái kia già nua phủ đầy nếp uốn trên mặt hiện ra ta tà nụ cười. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng, trong miệng truyền ra tà ác thanh âm đến. Bổn tọa thế nhưng là rất chờ mong xem lại các ngươi hai người huynh đệ lại một lần nữa tương tàn. Hình ảnh tới, Thanh Long, người đáng chết. U Linh thần sắc băng lãnh, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm phẫn nộ tới. Lam Phong sắc mặt cũng là lộ ra càng địa băng lãnh, trầm thấp cùng khó coi. Cái này Thanh Long lão già kia sách đi ra yêu cầu cùng điều kiện thật là quá mức để người nổi giận, cùng quá phận. Lam Phong vốn là dự định đáp ứng điều kiện khác tha hắn một lần. Kết quả lão già này lại còn dám tại lúc này biến đến làm trầm trọng thêm. Làm sao, Bạo Quân, chẳng lẽ ngươi không đồng ý? Đã như vậy, nhìn thấy Lam Phong trầm mặc không đáp, Thanh Long thần sắc lộ ra càng địa dữ tợn, thể nội cuồng bạo cương khí bạo phát, đem hắn thân thể bao vây. Trong tay hắn tiểu hình đạn hạt nhân cũng là bị hắn làm ra ném mạnh dẫn bạo động tác đến. Muốn hay không cùng chết? Thậm chí để chung quanh người vô tội nhóm chết, toàn bộ đều tại ngươi một ý niệm. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Long, bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Không sai, cũng là uy hiếp. Hôm nay ngươi nếu là không đem U Linh tiểu tử kia đánh ngất xỉu giao cho ta, như vậy cái này mai đạn hạt nhân bổn tọa hôm nay là muốn đem nó cho triệt để dẫn bạo. Thanh Long nhẹ nhàng gật đầu, hắn già nua trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, trong miệng truyền ra nghiêm khắc cùng cực thanh âm tới. Ngươi xác định ngươi lời mới vừa nói ngữ không phải cảnh cáo mà chính là uy hiếp? Ta thế nhưng là quên nhắc nhở ngươi, ta người này đời này ghét nhất sự tình thì là người khác uy hiếp. Cho nên vấn đề này ta thế nhưng là khuyên ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời. Lam Phong mắt sáng lên, không để lại dấu vết địa đưa cho U Linh một cái ánh mắt. Lập tức điều mở miệng cười, mà bổn tọa hoàn toàn thích nhất tòa sự tình cũng là uy hiếp người khác. Bạo Quân, nói cho ta biết ngươi lựa chọn. Thanh Long thể nội cương khí càng thêm hung mãnh. Tại thân thể của hắn bốn phía ngưng tụ thành một đầu giữ tợn cương khí nộ long đến. Hắn đang dùng hắn hành động thực tế tại nói cho Lam Phong. Hắn cũng không phải là đang nói đùa. Tốt a, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Thấy thế, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, buông buông tay. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào đối diện U Linh trên thân. Rất là bất đắc dĩ nói ra. U Linh lão đệ, ngươi cũng nghe đến lão già này nói ra điều kiện. Như vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta. Đã như vậy thì động thủ cái kia. U Linh nhẹ nhàng gật đầu, gấp nắm chắc tay bên trong thánh đường ảnh thứ. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Theo U Linh lời nói rơi xuống, thân hình hắn như điện, như thiểm điện hướng lấy Lam Phong phóng đi. Thấy thế, Lam Phong mắt bên trong thì là lóe qua một tia băng lãnh hàn mang. vẫy tay một cái, trong tay Long Thứ hiển hiện, trong nháy mắt chính là hóa thành Lôi Long Thương bị nắm trong tay. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong đồng dạng là lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về U Linh phóng đi. Đáng sợ sát khí thì là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Ha ha, nhìn thấy cái kia sắp triển khai chém giết Lam Phong cùng U Linh, Thanh Long cái kia già nua trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm thoải mái chi sắc. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn dường như đã thấy Lam Phong cùng U Linh hai huynh đệ chém giết rơi vào lưỡng bại câu thương. Cuối cùng bị hắn ngồi thu ngư ông chi lợi, toàn bộ mang đi xuống tràng. Thế mà, nháy mắt sau đó Thanh Long sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Cái kia thoải mái cùng cực cười to thanh âm càng là tại thời khắc này im bặt mà dừng. U Linh cái kia thanh âm lạnh như băng cũng là vang vọng ghé vào lỗ tai hắn. Ảnh thứ toàn dài, vô gian luyện ngục, oanh xùy. Theo U Linh cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay hắn thánh đường ảnh thứ lại là bộc phát ra vô tận hắc quang. Phảng phất mở ra địa ngục chi môn đồng dạng tại Thanh Long còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong nháy mắt, cái kia vô tận hắc quang liền đem hắn nuốt mất. Chờ Thanh Long lấy lại tinh thần lúc, hắn người đã ở tại một mảnh bóng đêm vô tận không gian bên trong. Hắn muốn động đậy thân thể, lại phát hiện không biết khi nào hắn tứ chi đã bị quỷ màu trắng khóa quấn quanh, không thể động đậy chút nào. A, tiếp theo sát, kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra. Một thanh còn quấn lôi điện trường thương không biết khi nào vạch phá hắc ám, tương Thanh Long thân thể cho xuyên thấu, máu me khắp người, theo Thanh Long ở ngực không ngừng mà chảy xuôi, đem áo quần hắn cho nhuộm thành màu đỏ. Từ xa nhìn lại, Lam Phong bọn họ chỗ ở mảnh này chân trời bị bóng đêm vô tận bao phủ. Đứng ở đằng xa thân chịu trọng thương thú vương kết chỉ có thể nhìn đến một cái to lớn năng lượng màu đen tràn ngập ở giữa không trung, đem Lam Phong bọn họ chỗ tại thiên địa cho phong tỏa. Làm cái kia vô tận năng lượng màu đen biến mất không thấy gì nữa lúc, Lam Phong cùng U Linh bọn họ thân hình thì là từ từ hiển hiện ra. Lam Phong xuất hiện sau lưng Thanh Long, trong tay hắn sắc bén kia Lôi Long thương đã đem Thanh Long cái kia già nua thân thể cho xuyên thủng. Đến mức Thanh Long trong tay cái kia nguyên bản cầm lấy tiểu hình đạn hạt nhân, thì là không biết khi nào xuất hiện tại U Linh trong tay. Hiển nhiên là tại U Linh khởi động thánh đường ảnh thứ trong nháy mắt liền đem hắn cho cướp đi. Mà vừa mới Lam Phong chỗ lấy nói với Thanh Long nói nhảm nhiều như vậy, hoàn toàn là tại cho U Linh thánh đường ảnh thứ toàn giải làm lấy chuẩn bị cùng khởi động thời gian. Hai người có thể nói là tâm ý tương thông. Khụ khụ, phốc phốc, Thanh Long nhìn lấy cái kia xuyên thủng bộ ngực hắn Lôi Long thương, trong miệng ho kịch liệt thấu. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến xem tay kia cầm thánh đường ảnh thứ cùng cầm lấy tiểu hình đạn hạt nhân. U Linh, già nua trên mặt phủ đầy nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin. Suy yếu mà thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ta không cam tâm a. Phốc phốc, Thanh Long lời nói vừa vặn rơi xuống, trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi cùng đại lượng nội tạng. Triệt để tử vong, ta đi, không phải đâu, dạng này đều chết. Nhìn lấy cái kia chết không nhắm mắt Thanh Long, Lam Phong vỗ ót một cái, trong miệng truyền ra cực độ phiền muộn thanh âm tới. Hắn vốn là muốn lưu Thanh Long một người sống, thậm chí hắn Lôi Long thương cố ý tránh ra Thanh Long muốn hại. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới con hàng này cuối cùng vẫn chết. Hắn tiếp nhận ta thánh đường ảnh thứ toàn giải, lại chịu ngươi một trường thương, không chết mới là lạ chứ. Nhìn lấy Lam Phong cái kia phiền muộn bộ dáng, U Linh không khỏi khổ mở miệng cười. Khốn nạn, ta thế nhưng là còn có rất nhiều chuyện muốn theo trong miệng hắn biết đâu. Lam Phong buồn bực lắc đầu, lập tức nắm lấy Thanh Long thi thể ném tới thú vương kết trước mặt. Kết, cái đồ chơi này không cẩn thận bị giết chết, ngươi xem một chút còn có giá trị nghiên cứu sao? Chậc chậc, đương nhiên là có giá trị. Lão già này dung hợp đồ vật cũng không ít, hoàn toàn có thể giải đào nghiên cứu nha. Nghe được Lam Phong lời nói, Thú Vương Kết thì là điều mở miệng cười nói. Đáng thương Thanh Long, sau khi chết còn muốn bị Thú Vương Kết giải phẫu làm nghiên cứu. Đương nhiên, hắn cuối cùng vẫn vì Thú Vương Kết cái nào đó nghiên cứu phát hiện làm ra nhất định cống hiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.